Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 21, sói ca. Bá Vương, góc truyện audio.com. Nam tử mặc áo tím nhìn thủ pháp nàng băng bó thông thạo. Trong lúc nhất thời sinh ra mấy phần tò mò trước mặt đứa bé này. Nếu tò mò, nhất định là phải quan sát. Bây giờ bị nhìn như vậy, Như Ý cảm thấy xấu hổ, dần dần cũng có chút tức giận, tránh cũng không tránh thoát. Dứt khoát cũng đứng lên, ánh mắt cũng nhìn lại chằm chằm. Chẳng những chằm chằm, hơn nữa còn muốn xem kỹ. Từ trên xuống dưới, rất không khách khí, ngay lúc nhìn chăm chú, nàng mới cẩn thận nhìn nam tử trước mặt. Người này cùng lắm 18-19 tuổi, thân hình thon dài, một thân áo khoác màu tím đậm đã nhuộm dần vết máu. Có từng trận mùi tanh kéo tới, khiến người có loại kích động muốn tránh lui ba thước. Giống như là hắn cực kỳ yêu thích màu tím, ngay cả buộc tóc, đai lưng cũng là màu tím. Một đôi mắt thâm thúy kiệt xuất nhất trên đời được khắc trên mặt. Mặc dù hơi mệt mỏi, vẫn lóe nhuệ quang, lúc này người đang dựa vào thân cây, bởi vì đầu vai mới vừa đắp thảo dược nên lộ ra. Tay áo cũng bị nàng xé rách để bôi thuốc, trên người đầy vết máu cùng bùn đất. Thậm chí ngay cả trên người cũng có hai phiến lá khô trên cây rơi xuống. Vốn là bộ dạng cực kỳ chật vật, nhưng cho dù như thế, nam tử này vẫn có khí phách và tôn quý. Cái loại ngạo nghễ đó trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài sẽ khiến người khác phát rét. Dù nàng không thừa nhận cũng không được, mình bị loại khí thế này chấn kinh. Trực giác nói cho nàng biết, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời quan sát, động tác cũng không dừng lại. Chỉ chốc lát sau, vết thương lộ ra bên ngoài đã cũng xử lý thỏa đáng. Về phần nửa người dưới của hắn có vết thương hay không? Vậy coi như thật xin lỗi nàng không nguyện ý quản. Tay dừng lại, khanh Như Ý không biết nên làm những gì hoặc là nói những gì. 8 năm làm bạn cùng sói. Ít nhiều gì đã để nàng quên mất nên giao tiếp cùng người khác như thế nào. Cách chương.